Chương 292, chú ấn đầu nguồn. Bạch nhãn hình thức xuống ánh mắt ở không ngừng rõ ràng, màu đen vật chất đã ở Lý Thanh trong ánh mắt bày biện ra hình dạng của nó. Lý Thanh ở trên tay sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy vào tay trắng mịn, thế nhưng trên tường lại bị mỏ trống trơn. Cái này rốt cuộc là thứ gì, mẹ nhà nó ở trên tường cọ sát hai cái này chân nhắn đồ đạc cuối cùng không có, thở phào, đây càng giống như là dầu. Đồng thời Lý Thanh rõ ràng đoán được loại vật này hắn căn bản cũng không có gặp qua, tuy là loại vật này thực sự có thể cắt đứt trả cờ dạ cha xét, thế nhưng đối với Lý Thanh mà nói, thậm chí đối với quảng đại nhị dạ mà nói đều là gân gà một dạng đồ đạc. Rất đơn giản là có thể phá hỏng, chỉ là Lý Thanh không biết thứ này hồ ở trên tường đến tột cùng là vì cái gì. Ồ dồ xỉ mà cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nếu như hắn đem thứ này sờ ở chỗ này liền khẳng định nơi này có bí mật gì, chú ấn bí mật sao còn là nói trong hệ thống cốt truyện hữu lân một bước bị thăm dò ra nhéo nhéo xuống đi, Lý Thanh không ở dừng lại, coi như gian phòng này đã từng thực sự có vật gì, lúc này cũng không có, chỉ còn lại có trống trải gian nhà cùng rất nhiều bị tiêu hủy vết tích, đồng thời vách tường phía sau lại là một cái gian nhà, tất cả cũng đều là không biết thình thịch. Ván cửa sụp đổ. Lý Thanh chân to lơ lửng giữa không trung, vừa mắt đống hỗn độn một mảnh, phá toái thủy tinh hình dáng đồ đạc, thậm chí bình thủy tinh bên trong còn có một chút không giải thích được dịch thể, cổ quái nhan sắc nhìn qua càng giống như là cái gì dịch, phóng khai tâm thần, Lý Thanh trả cờ dạ trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt liền cảm giác được trong bình này gì đó dĩ nhiên được nồng đậm trả cờ dạ phản ứng, chẳng lẽ, hay là chú ấn là lấy ra gì đó còn là nói những thứ này. Trả cờ dạ là sau lại mới bị đặt ở trong đó, phản ứng rất mãnh liệt, nói rõ trả cờ dạ số lượng cũng không tiểu, chỉ là không biết vì sao, mấy thứ này cũng không có bị tiêu hủy, ngược lại sốc xếp mở đặt ở tâm lý. Nếu như cực kỳ hệ thống không có quan hệ, tuyệt đối không phải tin tưởng Lý Thanh tâm lý thoáng một tự định giá, liền trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện, thậm chí nơi này tất cả vẫn là hệ thống cố ý cho Lý Thanh thấy đương nhiên. Bí mật của nơi này tuyệt đối liên quan đến nọ rổ xỉ mà lực lượng thần bí nguồn suối chú ấn, hết thảy tất cả đều thuận theo tự nhiên, chỉ có những thứ này phá toái bình thủy tinh còn có không giải thích được dịch thể, nói rõ đây tuyệt đối là nọ rổ xỉ mà địa. Bạn chẳng lẽ nói, mấy thứ này bản thân sẽ không bình thường sao? Nghĩ đến đây kinh khủng trả cờ dạ hàm lượng, Lý Thanh trong nháy mắt nhấc lên hứng thú, bất quá tâm thần của hắn cũng không có ở nơi này đồ đạc dừng lại bao lâu, bạch nhãn song đồng tuân khai. Tất cả ở Lý Thanh trong tầm mắt không ngừng rõ ràng, bất luận là cái này dày đặc không gian không lớn, vẫn là nơi đây tất cả mọi thứ, hết thảy đều là không biết. Chỉ là, vừa rồi một cái nho nhỏ tỉ mỉ đưa tới Lý Thanh chú ý lực, những thứ này màu sắc dịch thể chỉ sợ không phải đơn giản chứng kiến mấy thứ này, chỉ cần là người bình thường là có thể trong nháy mắt liên tưởng đến trong phòng thí nghiệm chai chai lọ lọ, các loại hóa học thực nghiệm bên trong dịch thể, tương đối họ rổ xì mà dự ở trong nguyên tắc phòng thí nghiệm. Những cái này chai chai lọ lọ động một chút là bên trên người sống thực nghiệm. Bất luận là ở cái gì địa phương, đều có thể nhìn đến cái kia đôi mắt rắn, vô hình chung khủng bố liền tản ra mắt rắn, cái ý niệm này chợt lóe lên. Lý Thanh trong đầu nghĩ tới cái kia họ rổ xì mà thông linh thú, to lớn thân rắn, cùng với mắt rắn chẳng biết tại sao. Lý Thanh trong nháy mắt đem ánh mắt bỏ vào bình thủy tinh bên trong. Tinh tế linh tinh dưới vẫn còn có chút bột phấn hình dáng đồ đạc mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong nháy mắt ra tăng trả cơ dạ, thay đổi chuyển động dưới để Lý Thanh cả người có vẻ càng yêu dị. Hai tay kết ấn trong nháy mắt, không gian nhận thuật trong nháy mắt phát động nhận pháp, thời gian giảm tốc độ vươn tay phải ra, trong hư vô bỗng nhiên rung rung hai cái, ngay sau đó, một mảnh ngân bạch sắc điều hòa bên trong, Lý Thanh nhận thuật lần nữa phát động, miễn là tự tay chỗ. Tất cả mọi thứ tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ trở nên chậm. Vì có thể làm tinh tường mấy thứ này bí mật trong đó, Lý Thanh có thể nói đã động tâm tư. Nếu như bí mật như thế trong này, vậy cũng không bằng tìm tòi kết quả. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh hai tay đã đưa về phía phá toái cái chai, phạm vi nhìn kéo vào, lo nghĩ biến hóa, trong bình vi sinh vật trong nháy mắt bị Lý Thanh thấy rõ. Quả nhiên, bột phấn hình dáng toàn bộ đều là một ít hy bể đồng tử. Hơn nữa còn là mắt rắn số lượng ở nhất định phía dưới xem ra giống như là phiên bản thu nhỏ gì đó, không thân thiết tập trình độ đạt tới một cái khủng bố. Vành Lý Thanh trong đầu một hồi tạc muốn làm triệu hoán thú, có thể nói họ rổ xỉ mà rất nhiều cấm thuật đều không thể rời bỏ hắn xà, thậm chí gọi tới rất nhiều thông linh vật phẩm đều do xà thay thế, mà xem như ngang hàng triệu hoán vật, cóc liền có vẻ hoàn cảnh xấu. Thế nhưng ở cái kia địa phương, tiên khí đạt tới cái loại này trình độ khủng bố, theo thời gian trôi qua, những cái này thông linh chi vật thực lực sẽ theo thời gian tăng trưởng dần dần trở nên càng thêm lợi hại. Mà xem như hổ cả thế giới, không có cái gọi là vật cạnh tiên trạch, cũng không có trời sinh tương khắc, chỉ có thực lực cao thấp, không có đúng sai, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể nắm giữ quyền phát biểu, không có cái gọi là đúng sai, chỉ có sống sót mới là đạo lý cứng rắn, cho nên nếu tìm tòi kết quả, vậy sẽ phải á hệ thống thưởng cho bắt vào tay. Nhưng là nghĩ đến đây trước mắt không có đầu mối gì đó, Lý Thanh trong nháy mắt liền đau đầu. Mắt rắn liên tưởng đến thông linh chi vật, mà đại xà làm cái kia thế giới thời gian kết quả tất nhiên sẽ không nhỏ trả cờ dạ phản ứng. Đương nhiên, Lý Thanh cũng là trong nháy mắt liền nghĩ đến, phản ứng lại trong nháy mắt hắn xem những thứ này nhãn thần cũng thay đổi, ném vật trong tay, tương phản tâm lý trong nháy mắt liền sinh ra phản cảm, chỉ tiếc chính mình cũng không có hứng thú gợi ý của hệ thống. Hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ bí thân, Orochimaru làm từ trước tới nay thiên phú cực kỳ cao ní dạ, trốn tránh sau đó vẫn tận sức vu cấm thuật nghiên cứu phương hướng cũng không phải là thực lực tăng. Trường mà là cơ thể sống thực lực rời đi, đi qua nghiên cứu phức tạp phương pháp, cuối cùng phát minh chú ấn nghe xong gợi ý của hệ thống, Lý Thanh rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói, cái này hay là chú ấn chỉ là tiên nhân hình thức phiên bản thu nhỏ vừa nghĩ tới rất lâu sau đó nạ rủ tổ mở ra tiên nhân hình thức thực lực trong nháy mắt tăng vọt mà lưu tại thông linh chi giới hai cái phân thân, không ngừng dần dần, phản hồi về bản thể tiên nhân trả cơ dạ, sau đó trong nháy mắt biến thân. Không đợi bao lâu, thể thống nêu lên đến. Gợi ý của hệ thống, cơ thưởng, SSS cấp nhân thuật, tiên nhân hình thức, mở ra trong nháy mắt thực lực tăng vọt đột phá trước mắt giới hạn. Hiện nay thực lực, bậc trung thượng nhẫn, đẳng cấp, 500 cấp, đột phá giới hạn, đặc nhẫn, thực lực đột phá 600 cấp. Hệ thống thật sự chính là Lý Thanh thân thích, nghe hiệu quả này, đây cũng là nổ tung thực lực, mà cũng không có trả giá cái gì, nhiều lắm bỏ ra không nhiều tế bào não, cùng với không nhỏ não động. Nhưng là trong nháy mắt, hắn hiểu xỉu. Gợi ý của hệ thống, mở ra thời gian, 5 giây này kỹ năng có thể thăng cấp, địa điểm thông linh chi giới quả nhiên. Hệ thống cho tới bây giờ đều rất hố tra chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.